Cực phẩm cuồng thiếu, chương 274, lật lọng, cậy mạnh bắt nạt yếu. Góc chuyện audio.com, Thánh Nhi, không hề trả lời bọn họ chính là Mộ Dung Cốc gào thét, chỉ thấy hắn bước chân dừng lại, thả người bắn ra, thân thể bay lên không lướt trên, đem Mộ Dung Thánh ôm vào trong ngực, xì xì, rơi vào Mộ Dung Cốc trong lòng, Mộ Dung Thánh thân thể run rẩy. Liên tục phun ra hai cái dòng máu, về sau sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hô hấp dồn dập, ánh mắt tan rã, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Mộ Dung Cốc thấy thế, sợ đến cả người run run một cái, lập tức để tâm thần cảm ứng, kết quả phát hiện Mộ Dung Thánh tâm thần triệt để phá nát không nói. Đan điền cũng là hoàn toàn bị hủy, ngũ tạng lục phủ vỡ tan, mắt thấy liền không sống được. Thánh Nhi, sự phát hiện này khiến cho Mộ Dung Cốc lòng như đao cắt. Chỉ thấy hắn hai mắt đỏ chót, hét lớn một tiếng, liền vội vàng đem tay khoát lên Mộ Dung Thánh vùng đan điền. Kình lực từ lòng bàn tay tuôn ra, tràn vào Mộ Dung Thánh trong cơ thể, về sau phân vì là vài đạo, dọc theo kinh mạch phân biệt dũng đến Mộ Dung Thánh ngũ tạng lục phủ. Trợ giúp Mộ Dung Thánh bảo vệ ngũ tạng lục phủ đồng thời. Giam giữ trụ đan điền vết thương. Ở Mộ Dung Cốc cấp cứu dưới. Mộ Dung Thánh đan điền đình chỉ chảy máu. Nguyên bản thở hổn hển từ từ chậm lại. Không bằng bởi vì tâm thần triệt để phá nát. Hắn đã biến thành xác chết di động. Trong hai mắt không có một chút nào ánh sáng lộng lẫy. Mà là một mặt ngốc sáp nhìn lên bầu trời. Trương Thiên, lại đây phù thật Thánh Nhi, thân là nửa bước cương khí cảnh cường giả, Mộ Dung Cốc xem ra con trai của chính mình tâm thần triệt để phá nát. Sau này muốn bị trở thành xác chết di động, đau lòng đối với cách đó không xa Trương Thiên gầm nhẹ nói. Vâng, là, đại trưởng lão, Trương Thiên nghe tiếng, như mộng thức tình, vội vã bước nhanh chạy đến Mộ Dung Cốc trước người, nửa ngồi nửa quỳ trên đất. Mộ Dung Cốc hai tay run rẩy đem Mộ Dung Thánh giao cho Trương Thiên. Về sau bỗng nhiên đứng lên, hai mắt đỏ chót mà nhìn về phía Diệp Phàm. Tiểu súc sinh, đưa ta Thánh Nhi mệnh đến. Đùng dứt tiếng, một luồng đáng sợ sát ý đột nhiên từ Mộ Dung Cốc trên người bắn ra. Kình lực điên cuồng phun trào, dưới chân bê tông mặt đất trực tiếp nổ tung, nát tan cha tung tóe. Chợt, bắn lên bê tông cạn bị một đạo khí lưu cuốn lên. Vờn quanh ở Mộ Dung Cốc bên cạnh, để người không thể thấy rõ vẻ mặt của hắn, chỉ có thể cảm nhận được cái kia cỗ khiến người ta run sợ đáng sợ sát ý, Mộ. Mộ Dung Cốc, ngươi muốn làm gì? Bên tai quanh quẩn Mộ Dung Cốc lạnh lẽo lời nói. Cảm thụ Mộ Dung Cốc trên người hiện lên đáng sợ sát ý, Triệu Mãnh biến sắc mặt. Hướng về phía Mộ Dung Cốc hét lớn một tiếng, lăn xa một chút, Mộ Dung Cốc ánh mắt như đao bình thường tập trung vào Diệp Phàm. Cũng không quay đầu lại đối với gầm nhẹ, ngữ khí âm lãnh đến khác nào Siberia dòng nước lạnh. Mộ Dung Cốc, căn cứ Viêm Hoàng tổ chức quy định, võ giả song phương ký xuống cuộc chiến sinh tử ước, sống chết có số, những người khác giống nhau không được can thiệp. Cảm thụ Mộ Dung Cốc cái kia không ngừng kéo lên sát ý, Triệu Mãnh cảm thấy một trận hãi hùng khiếp phía. Nhưng vẫn là nhắm mắt hướng đi Mộ Dung Cốc, vừa nãy, ngươi ra tay cứu viện con trai của ngươi, đã xem như là can thiệp luận võ, vi phạm quy tắc, bây giờ, ngươi nếu là lại đối với Diệp Phàm động thủ, tương đương với triệt để không nhìn Viêm Hoàng tổ chức quy định, đem sẽ phải chịu Viêm Hoàng tổ chức trừng phạt nghiêm khắc. Đùng trả lời Triệu Mãnh chính là một cái bạt tai. Dưới ánh mặt trời, Mộ Dung Cốc tay phải đột nhiên vung lên. Một đạo khí lưu gào thét đánh ở Triệu Mãnh trên mặt. Trực tiếp đem Triệu Mãnh đánh bay ra ngoài. Thấy cảnh này, Khang Lâm ba người sợ đến cả người run run một cái. Khóe miệng co quắp, trực hấp khí lạnh, mà Diệp Phàm nhưng là lông mày trong nháy mắt ninh ở cùng nhau. Một mặt nghiêm nghị, nguyên bản hắn cho rằng Triệu Mãnh tồn tại, sẽ dành cho Mộ Dung Cốc uy hiếp, nhưng không nghĩ tới, Mộ Dung Cốc không những không có đem Viêm Hoàng tổ chức quy định để ở trong mắt. Muốn đích thân ra tay đối phó chính mình không nói, hơn nữa còn đối với Triệu Mãnh ra tay rồi, cứ việc hắn không cách nào thấy rõ vừa nãy Mộ Dung Cốc là làm sao ra tay. Nhưng hắn nhưng nhìn thấy Triệu Mãnh là bị một đạo khí lưu rút ra đi. Đánh từ xa nghiêu, võ giả một khi trở thành cương khí cảnh cường giả, trong cơ thể kinh lực hóa thành cương khí. Trong khi xuất thủ, cương khí phun trào, sản sinh không bạo, lấy khí hại người. Mộ Dung Cốc tuy rằng chưa trở thành cương khí cảnh cường giả, nhưng chỉ nửa bước bước vào cương khí cảnh, là nửa bước cương khí cảnh cường giả. Vừa nãy, hắn ở tại chỗ rút ra một cái tát, cương khí bắn ra, trực tiếp ở Triệu Mãnh trước người sản sinh không bạo, nổ tung khí lưu trực tiếp đem Triệu Mãnh quất bay. Người nhớ kỹ, Viêm Hoàng tổ chức quy định đối với cương khí cảnh võ giả mà nói dường như vô dụng. Vì lẽ đó, ngươi không muốn lại đề cập với ta cái gì quy tắc. Một cái tát đem Triệu Mãnh quất bay. Mộ Dung Cốc dừng một chút bước chân, ngữ khí lạnh lẽo nói. Còn dám phí lời, ta liền ngươi cùng giết. Hồi hộp, đối mặt Mộ Dung Cốc uy hiếp trắng trợn, bộ mặt sụp dưới, máu me đầm đìa Triệu Mãnh sợ đến trái tim vừa kéo. Về sau một mặt phẫn nộ, nhưng ở sự uy hiếp của cái chết dưới. Trung Quy không dám nói thêm một chữ nữa, bởi vì, hắn biết rõ, thân là nửa bước cương khí cảnh cường giả Mộ Dung Cốc. Căn bản không phải hắn có thể chống lại, thậm chí, vừa nãy nếu như Mộ Dung Cốc trực tiếp dùng cương khí rút chúng hắn. Hắn đã thân tử đạo tiêu rồi, còn liền Triệu Mãnh đều kẹp chặt miệng, không dám lên tiếng, huống hồ Khang Lâm ba người. Đùng, đùng, mắt thấy Triệu Mãnh không dám lên tiếng. Mộ Dung Cốc một lần nữa bước đi bước chân, nhanh chân đi hướng về Diệp Phàm. Mỗi bước ra một bước, dưới chân đều sẽ phát sinh tương tự pháo nổ tung không bạo thanh. Dưới chân bê tông mặt đường vỡ nát tan tành, lại như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh giống như vậy. Khí thế khủng bố như vậy, thấy cảnh này. Nhận ra được ánh mắt của mình bị Mộ Dung Cốc gắt gao khóa chặt. Diệp Phàm chỉ cảm thấy khắp toàn thân bị hơi thở của cái chết bao phủ. Cảm giác kia bất luận chạy trốn tới chân trời góc biển. Đều không thể trốn tránh Mộ Dung Cốc đánh giết. Điều này làm cho vẻ mặt của hắn trở nên trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Một trái tim trực tiếp nhắc tới cuống họng trên. Cả người như là bị ràng buộc giống như vậy. Không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Dung Cốc hướng chính mình đi tới. Ngươi không phải nói không can dự lần này luận võ sao? Đang lúc này, xa xa Tô Lưu Ly cố nén sợ hãi. Một bên hướng về Diệp Phàm chạy tới, một bên tức giận hét lớn. Chính là, con mẹ nó ngươi còn muốn mặt không biết xấu hổ. Tô Cẩm Đế nghe vậy, theo sát Tô Lưu Ly phía sau, tức giận đến gào thét không thôi. Mà Tô Vũ Hinh, Tư Đồ Nhược Thủy hai người tuy rằng không có mở miệng, nhưng cũng là cùng Tô Lưu Ly, Tô Cẩm Đế hai người đồng thời. Nếu như các ngươi muốn chôn cùng hắn, ta không ngại thỏa mãn các ngươi nguyện vọng. Mộ Dung Cốc ánh mắt như đao bình thường quét về phía Tô Lưu Ly bốn người. Lời lạnh như băng nguyền dường như sấm sét ở bốn người bên tai nổ vang. Chấn động đến mức Tô Lưu Ly trực tiếp ngã xuống đất. Mà Tô Vũ Hinh, Tư Đồ Nhược Thủy cùng Tô Cẩm Đế ba người cũng là màng tai cổ động. Đầu ong ong, hai chân như nhũn ra, theo bản năng mà dừng bước, không nên tới, nhận ra được điểm này. Diệp Phàm ngữ khí ngưng trọng quát, không hề trả lời, Tô Vũ Hinh cố nén sợ hãi, kế tục hướng Diệp Phàm đi tới. Tư Đồ Nhược Thủy theo sát phía sau, Tô Cẩm Đế cắn chặt hàm răng, không cam lòng lạc hậu. Tô Lưu Ly sắc mặt trắng bệch, dãy dụa từ dưới đất bò dậy, đi theo ba người phía sau. Hả, thấy cảnh này, Mộ Dung Cốc bước chân dừng lại, trong con ngươi tránh qua một tia kinh ngạc, tựa hồ, hắn không nghĩ tới, Tô Vũ Hinh bốn người dĩ nhiên thật sự muốn cùng Diệp Phàm cộng sinh tử. Hay, được, các ngươi đã đồng ý cùng hắn tử, vậy ta liền thỏa mãn các ngươi nguyện vọng. Bất ngờ qua đi, Mộ Dung Cốc trên người sát ý không giảm, tuy rằng hắn biết võ giả đánh giết người bình thường là tối kỵ. Thế tất sẽ gặp đến Viêm Hoàng tổ chức đánh giết, nhưng tức giận hắn đã quyết tâm nên vì nhi tử báo thù. Huống hồ, dưới cái nhìn của hắn, nếu như hắn ở sau đó có thể một lần đột phá cương khí cảnh giới. Coi như Viêm Hoàng tổ chức truy cứu lên, cũng chưa chắc thật sự sẽ cùng Võ Đăng phái không nể mặt mũi. Lui về phía sau, lập tức rời đi nơi này. Mắt thấy Mộ Dung Cốc triệt để động sát cơ, Diệp Phàm xoay người, hai mắt đỏ chót hướng về phía chạy tới Tô Vũ Hinh bốn người giận dữ hét. Có nghe hay không, chúng ta không thể vứt bỏ ngươi. Đại ca ca, chúng ta sẽ không đi. Diệp đại ca, chúng ta với hắn liều mạng. Tô Vũ Hinh, Tư Đồ Nhược Thủy cùng Tô Cẩm Đế ba người trước sau mở miệng. Vẻ mặt kiên định mà chấp nhất, Tô Lưu Ly không nói gì. Nàng chỉ là lẳng lặng mà nhìn Diệp Phàm, cố hết sức, khó khăn đi theo Tô Vũ Hinh ba người mặt sau, từng bước một hướng về Diệp Phàm đi tới. Nàng dùng hành động thực tế nói cho Diệp Phàm, nàng muốn cùng Diệp Phàm cộng sinh tử. Ngươi, các ngươi, thấy cảnh này, Diệp Phàm chỉ cảm thấy trong lòng hiện ra một luồng trước nay chưa từng có cảm động. Hắn hé miệng muốn nói cái gì, nhưng cảm thấy yết hầu lấp lấy món đồ gì tự. Căn bản là không có cách nói ra mặt sau. Cảm động bên trong hắn, chợt phát hiện trong lòng cái kia phân đối với Mộ Dung Cốc sợ hãi cùng phẫn nộ không còn sót lại chút gì. Hô, hắn hít sâu một hơi, xoay người, trừng trừng mà nhìn về phía đi tới Mộ Dung Cốc, đầu óc hoàn toàn khôi phục tỉnh táo. Không quý kỵ tí nào đón nhận Mộ Dung Cốc đằng đằng sát khí ánh mắt. Gần từng chữ, Viêm Hoàng tổ chức quy định đối với cương khí cảnh cường giả xác thực không có quá to lớn lực ước thúc. Nhưng ngươi không muốn đã quên, ngươi chỉ là nửa bước cương khí cảnh mà thôi. Ha ha, Mộ Dung Cốc xem thường nở nụ cười. Về sau cả người huyền giống như quỷ mị xuất hiện ở Diệp Phàm trước người. Một phát bắt được Diệp Phàm quần áo cổ áo. Nhẹ nhàng nhấc lên, liền đem Diệp Phàm xách ở không trung, âm u hỏi, nói cho ta, ngươi muốn chết như thế nào? Vèo không hề trả lời, tiếng xé gió đột nhiên vang lên, sau một khắc, ở Triệu Mãnh đám người trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ bên trong. Trước đó từ Mộ Dung Thánh trong tay bóc ra Thái Ất Huyền Kiếm, đột nhiên bay lên, hóa thành một tia sáng trắng. Cấp tốc chém về phía Đông Hải Võ Đăng võ quán quán chủ Trương Thiên. Trương Thiên chỉ là Võ Đăng phái đệ tử ngoại môn, chỉ là hậu thiên đỉnh phong cảnh giới thực lực, làm sao có khả năng ngăn cản được Diệp Phàm đột nhiên tập kích. Tư, không chờ Trương Thiên làm ra né tránh, sắc bén Thái Ất Huyền Kiếm liền giống như là cắt đậu phụ. Xẹt qua cổ của hắn, xì xì máu tươi tung tóe, đầu lâu bay lên, ngươi muốn chết. Cảm ứng được điểm này, Mộ Dung Cốc nổi giận, tay phải giơ lên, hóa tay vì là trưởng, muốn một trưởng vỗ tử Diệp Phàm, ngươi xác định phải làm như vậy. Tử vong giáng lâm, Diệp Phàm trên mặt không hề có một chút điểm sợ hãi. Tương ngược lại là một mặt mỉm cười hỏi, hả, Mộ Dung Cốc ngạc nhiên nhìn lại, một chút liền nhìn thấy nhuộm Trương Thiên vết máu Thái Ất Huyền Kiếm. Huyền trên không trung, mũi kiếm đối diện Mộ Dung Thánh yết hầu, cắt ra Mộ Dung Thánh da thịt, máu tươi không ngừng chảy ra. Ngươi, sự phát hiện này, khiến cho đến Mộ Dung Cốc sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ta bảo đảm có thể kéo con trai của ngươi chôn cùng. Ngươi tin sao? Nhận ra được Mộ Dung Cốc vẻ mặt biến hóa, Diệp Phàm trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mở miệng lần nữa. Nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, tin sao, Mộ Dung Cốc tay cương ở không trung, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.